lực lớn đến mức như thể sắp xiết gãy luôn cả vô lăng. Chính cô đã bắt Cố Niệm, Sở Chiêu Dương trầm giọng nói, gân xanh nổi lên trên trán thể hiện rõ sự phẫn nộ. Giọng anh bình tĩnh đến đáng sợ, khi giận dữ đến mức độ nhất định, thì sự giận dữ ấy bắt đầu không ngừng bị ép lại. Càng lúc càng nồng đậm, kìm nén như vậy còn đáng sợ hơn cả trực tiếp bộc phát. Bởi vì cơn tức giận một khi đã không thể kìm nén được nữa thì lúc bộc phát ra sẽ để lại hậu quả khôn lường. Giang Hướng Tuyết không hề che giấu nói. Đúng vậy, chính tôi bắt cô ta đấy. Cách chương.